Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, thứ 238 chương Lý Xu phục sinh. Ánh trăng sơ tà, ánh trăng khuynh vẩy, tinh nhi cạn chiếu, đêm khuya nhân tĩnh, cung nhân chỗ ở nội. Sở Hồng Tụ nằm ở giường thượng ngủ không được, Lục Lọi theo giường thượng bò dậy, hạ giường đẩy cửa phòng ra đi tới trong viện, tìm một chỗ đá xanh ngồi xuống. Hai tay hoàn ở hai đầu gối, ngẩng đầu ngưỡng vọng chân trời tiệm viên trăng sáng. Lại có một nguyệt đã đến trung thu ngày hội, cũng tới biên quan tướng lĩnh hồi kinh báo cáo công tác mùa. Thời gian giống như chỉ gian tiết rơi lưu xa, trong lúc lơ đãng liền lặng lẽ trôi qua. 13 tuổi vào cung, bây giờ đã 3 năm, ca ca theo Dĩnh Vương đi biên quan đã 3 năm có thừa. Chẳng biết lúc nào mới là ngày về. Liễu Nhứ Nhi ẩn ẩn nghe thấy Hồng Tụ hạ giường, không có ngủ cầm quần áo ra, bóng đêm vi lạnh, sợ Hồng Tụ cảm lạnh, lặng lẽ vì nàng phi thượng khinh bạc quần áo. Hồng Tụ ngước mắt vọng nàng, Nhứ Nhi, ngươi cũng không có ngủ. Liễu Nhứ Nhi theo bên cạnh ngồi xuống, thở dài một hơi, Hồng Tụ, lại đang suy nghĩ ca ca ngươi. Hồng Tụ thùy con ngươi, tình tự hạ đạo, Nhứ Nhi thật tốt. Hàng năm còn có thể cùng cha mẹ thấy hai lần trước. Hồng Tụ không cha không mẹ, chỉ có ca ca, ta đã 3 năm không có nhìn thấy ca ca. Liễu Nhứ Nhi thấy hắn tình tự hạ, an ủi đạo, Hồng Tụ, chúng ta lại ngao 3 năm, đến thời gian chúng ta chính là tam phẩm cung nhân, mỗi tháng cũng có thể nhìn thấy người nhà của mình. Đến thời gian muốn gặp ca ca ngươi còn không phải là chuyện dễ dàng, chân trời Vân Nhi che khuất. Nguyệt Nhi, càng tăng thêm mấy phần tưởng niệm vẻ u sầu. Ngày thứ hai, buổi trưa phương quá, giao hoa trong điện, hương huân lượn lờ, Tô Hoản ngồi ở bàn con dự tính quản sự ma ma bẩm cáo. Ngày mai liền là Tết Trung Nguyên, trong Hoàng cung hằng năm 7 tháng 15, Hoàng đế muốn dẫn văn võ bá quan đi tổ lăng tế tổ. Buổi tối cung nhân các sẽ ở ngự thủy sông bên cạnh phóng lá sen đèn. Tô Hoản ngước mắt thấy Nguyệt Nhi tay rất tiểu tử thân cùng đi vào đại điện, nên an bài công việc đã phân phó thỏa đáng, hướng về phía quản sự ma ma đạo, ngươi đi xuống trước đi. Quản sự ma ma ứng tiếng nói, là, tiểu tử thân chủ động đi hướng đến đây, hai tay đặt tiền vén, ngày sơ phục ở lòng bàn tay quỳ trên mặt đất hành lễ nói. Thần Nhi thấy qua mẫu hậu nương nương. Tiểu tử thần đột nhiên đi này đại lễ, kia chắc chắc thần tình, phảng phất đột nhiên hiểu chuyện rất nhiều. Tô Hoản không hiểu nhìn Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, đây là có chuyện gì? Nguyệt Nhi tiến lên nâng dậy tiểu tử thần, nương nương, cần học điện hôm nay tới tân giáo viên lão sư. Hôm nay giáo viên cơ bản nhất kính thân lễ nghi, kỳ quái chính là tiểu điện hạ vậy mà không khóc náo. Vẫn rất yên tĩnh, Tô Hoản kinh dị mở miệng hỏi. Kia giáo viên lão sư là nhân vật nào? Nguyệt Nhi liền biết Tô Hoản sẽ hỏi. Cố ý hướng cần học điện quản sự hỏi thăm, giới thiệu, là một vị 50 tuổi tả hữu cao gầy lão già. Tên là Đạm Bạc, nguyên quán Đà Châu, nghe nói trong triều rất nhiều hiếu liêm đều là của hắn môn sinh, thực sự rất khéo. Đà Châu liền là Tô gia nguyên quán. Qua Tết Trung Nguyên, bản cung nhất định phải đi gặp này hiền giả, buổi tối. Kỳ Hàn trở lại tầm cung, Tô Hoản tự mình vì hắn cởi áo. Kỳ Hàn thấy nàng chân mày vung lên, khóe môi cũng cong lên vui mừng độ cung. Nhất định là có hỷ sự, chủ động đón nàng làm cho nàng ngồi ở trong ngực của mình. A Hoản, có gì hỷ sự, chẳng lẽ là, Tô Hoản biết hắn muốn nói gì? Bàn tay trắng nõn trực tiếp đặt lên cánh môi của hắn. Không phải ngươi nghĩ vậy, là đã vì đứa nhỏ tìm được hiền đức ân sư, Kỳ Hàn trong lòng rất là cao hứng. Tô Hoản là thật tâm ở quan tâm đứa bé kia, bất giác đem nàng ôm càng chặt hơn một chút. Ngày hôm sau, Kỳ Hàn mang theo cả triều văn võ đến tổ lăng tế tổ. Phát hiện sớm đã có người ở tổ lăng ngoại tế điện quá. Kỳ Hàn trong lòng nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn đã trở về. Buổi tối, trong hoàng cung bất luận là hoàng đế hoàng hậu, thái phi cung nhân đều sẽ đến trong ngự hoa viên ngự thủy sông bên cạnh. Châm ngòi hà đèn, ngự thủy nước sông hai bờ sông liễu mộc xanh, cao đèn treo tường lung, chiếu trong vắt ba quang, phiếm năm màu sặc sỡ ba quang, dị thường mỹ lệ. Kim Qua mang theo lính hầu tuần tra phụ trách trong hoàng cung nhân viên an nguy. Ở trong đám người vậy mà gặp được Hồng Tụ thân ảnh. Chủ động đi lên phía trước kêu, Hồng Tụ mang theo Liễu Nhứ Nhi, qua lại không ngớt ở trong đám người, chuẩn bị tìm một chỗ rộng lớn địa phương nhiên phóng sông đèn. Nghe thấy phía sau Kim Qua thanh âm, trong lòng không thích, thật đúng là âm hồn không tan. Đại buổi tối lại gặp được hắn, kéo Liễu Nhứ Nhi hướng phía Thượng Du đi đến, Tô Hoản cùng Kỳ Hàn ngay ngự thủy sông Thượng Du, Tô Hoản cùng Kỳ Hàn cùng đốt lá sen liên lưu ly đèn. Phản âm lượn lờ, hai tay tạo thành chữ thập, vì chết đi thân nhân cầu phúc, thần đầu cùng Lăng Ngạo Thiên bên người bảo hộ hai người an nguy. Bây giờ Tô Ngọc đã có thai, ở nhà an thai. Lăng Ngạo Thiên cầm trong tay sông đèn để vào giữa sông. Hắn lại vì Tư Không Vân Nhi cầu phúc, Kim Qua một đường đuổi kịp, rốt cuộc đem hai nàng ngăn cản. Hồng Tụ, thế nào nhìn thấy ta liền trốn? Hồng Tụ thùy con người ấp úng đạo, tướng quân gọi Hồng Tụ có gì phân phó? Hồng Tụ còn muốn phóng sông đèn vì mất cha mẹ cầu phúc, Kim Qua từ trong lòng lấy ra cầu phúc sông. Đèn, phía trước có một chỗ xưởng. Chúng ta cùng nhau, ta cũng phải vì ta mất cha mẹ cầu phúc. Hồng Tụ không nghĩ đến Kim Qua cũng giống như mình đều là không cha không mẹ cô nhi. Thế nhưng phía trước khu vực là không chuẩn các nàng như vậy cung nhân tiến vào. Tướng quân, cái nào khu vực, chúng ta không có tư cách đi vào. Kim Qua khóe môi khẽ nhếch. Không có quan hệ, cái kia khu vực là ta thủ. Kim Qua mang theo hai nàng hướng phía Kỳ Hàn chờ người chỗ khu vực mà. Đi tới bờ bên kia một chỗ rộng lớn sử. Hồng Tụ đốt trong tay sông đèn. Hai tay tạo thành chữ thập mang theo kết thân nhân cầu nguyện. Khẩn cầu cha mẹ linh hồn ngủ yên. Hy vọng Thượng Thiên phù hộ Hồng Tụ có thể cùng ca ca sớm ngày gặp lại. Kim Qua cũng đốt sông đèn. Hắn không có phụ lòng phụ thân kỳ vọng. Bây giờ đã là một danh thiếu tướng quân. Hy vọng cha mẹ trên trời có linh thiêng. Có thể cảm thấy vui mừng, nơi đây không thích hợp ở lâu, Kim Qua phải nhanh một chút mang theo hai nàng ly khai. Kỳ Hàn hai tay tạo thành chữ thập, cầu nguyện phụ hoàng cùng mẫu phi ở trên trời có thể đoàn tụ. Thượng Thiên bảo hộ quốc thái dân an, chậm rãi mở mắt ra, thấy Tô Hoản quỳ trên mặt đất vẫn như cũ ở yên lặng cầu khấn. Như sao điểm nóng chuế bãi sông, vòng thành thu thủy sông đèn mãn. Tối nay Trung Nguyên tựa Thượng Nguyên, trong lúc lơ đãng, Kỳ Hàn hình như gặp được bờ bên kia sông một mặt thân ảnh quen thuộc. Thân hình kia thần thái hình như Lý Xu phục sinh, chỉ là một mặt liền biến mất ở trong đám người. Kỳ Hàn thầm nghĩ, Xu Nhi nàng đã chết, hôm nay là Tết Trung Nguyên, chẳng lẽ là gặp được Xu Nhi hồn ma, có lẽ thật chính là mình hoa mắt. Kỳ Hàn nhìn thấy liền là Hồng Tụ có chút rất giống Lý Xu. Kim Qua ở cửa thành nhìn thấy Lý Xu bỏ mình, cho nên Kim Qua mới gặp gỡ Hồng Tụ lúc, có cảm giác đã từng quen biết, ám dạ chung, một đôi ấm nhuận trong mắt nhìn yên lặng cầu phúc Tô Hoản. Thấy nàng yên vui hiền hòa thần thái, trong lòng cũng thiếu rất nhiều lo lắng, người này chính là tiền triều hoàng đế Kỳ Dục, bây giờ cải trang giả dạng, dùng tên giả đạm bạc thành tiểu hoàng tử giáo viên lão sư. Lúc trước hắn đối tiểu tử Quỳnh cố ý xa cách, dù sao cũng là nhìn hắn lớn lên, mặc dù là cải trang sửa bàn, trên người vẫn như cũ có tiểu tử Quỳnh quen thuộc phụ hoàng hơi thở. Hết chương.